Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 43, trong nhà muốn tới người. Cảng thành phú bà số tiền lớn tìm con. Chiêu này nói thật tuyệt đối đi đến thông báo, mà lại tại tương quan kỹ thuật thủ đoạn khuyết thiếu dưới tình huống. Nguy hiểm không lớn, thế nhưng, loại này chỗ bẩn vẫn là không lưu. Dù sao còn chưa tới cái kia mức, mà lại vốn là lừa đảo khắp nơi trên đất đi. Này đợt bắt đầu, lại đến một đợt học tập. Giang Triệt sai lầm liền lớn. Về sau thợ mộc bái lỗ ban, giang hồ bái quan công. Lừa dối nghề bái ta làm sao bây giờ? Cũng là đường liên chiêu vấn đề này. Thật coi ra gì mảnh nghĩ một hồi. Kỳ thật không nhỏ suy nghĩ không gian. Toàn bộ cuối những năm 80 đến thập niên 90 trước trung kỳ. Bởi vì tìm tòi cùng biến đổi, xã hội ở vào một cái tự thân đứt gãy chia cắt trạng thái. Nó một mặt có giống đường nguyệt, giang mụ dạng này mấy loại đối lập cố thủ kiểu cũ đọc đám người. Người thành thật không ít, thế nhưng mặt khác, cũng có thật nhiều tại đây chuyến đột nhiên khởi động đoàn tàu cao tốc bên trên trở nên mê thất. Điên cuồng tồn tại, bộ phận hỗn loạn, không thể tránh né, nếu không cũng liền không cần lần lượt cục bộ chỉnh đốn cùng chỉnh thể nghiêm trị. Thời kỳ này xã hội phấn đấu, một người trừ phi bản thân liền đứng tại nơi cao, bối cảnh nồng hậu, bằng không hắn hướng về phía cao hơn leo quá trình bên trong. Không thể tránh khỏi muốn tiếp xúc một chút u ám sắc thái đồ vật. Dù sao, cạnh tranh vẫn còn đối lập cấp bậc thấp hóa giai đoạn. Coi như ngươi không muốn tham gia sợ cũng không được. Ngươi không moi qua giới, người khác cũng sẽ đưa tay qua đây. Tránh cho trực tiếp cuốn vào. Nhưng muốn có năng lực tự vệ, bất luận bụi vẫn là trắng. Đây là Giang Triệt giai đoạn hiện nay đánh chủ ý. Hắn có đôi khi không quá nguyện ý thừa nhận chính mình hiệu quả và lợi ích cùng thực tế. Thế nhưng sự thật liền là tồn tại. Tỉ như cùng Tô Sở chỗ thành ca nhóm. Nội tâm không thể nghi ngờ có tầng này cân nhắc tồn tại. Được a, dù sao ngược dòng trở về. Ta bản thân liền là cái này hồn nhiên thời đại một cỗ ngược dòng. Thu hồi những này vô vị mà. Không cần thiết nhỏ xoắn suýt. Trở lại trong tiệm. Giang mụ thừa dịp Giang Triệt không chú ý liếc qua hắn áo sơ mi áo ngực. Cười hỏi, làm sao đi lâu như vậy a? Giúp Tiểu Nguyệt tỷ vặn mấy bộ y phục. Giang Triệt biểu lộ bình tĩnh, nói đem cầm về tiền đưa cho lão mụ. Còn có đây này. Không có a, nói ngươi có tiền đồ đi. Cũng liền cái kia chút tiền đồ. Giang mụ khó được một lần đối với nhi tử thất vọng. Lắc đầu. Tiếp nhận tiền như thế mấy đều không mấy. Trực tiếp nhét vào trong túi quần phải biết nàng thế nhưng là một cái rất yêu kiếm tiền người. Chủ nhật làm ăn khá khẩm. Hai mẹ con bận rộn một hồi. Giang cha cũng quay về rồi. Cái thu đích thu. Cái kia treo treo. Hết thảy đều đã trở nên rất nhuần nhuyễn. Đến giữa trưa. Thật vất vả đưa ra thời gian ăn cơm. Người một nhà mới rốt cục có cơ hội thật tốt trò chuyện sẽ trời. Nay buổi sáng đẳng hóa thời điểm, ta cho nhà gọi điện thoại. Giang cha một bên ăn, vừa lái trong lòng tự nhủ. Ra ra ngươi cố ý chạy tới tiếp trong chốc lát. Nghe nói tâm tình rất tốt. Cái kia tâm tình của hắn có thể không tốt sao? Lúc này đoán chừng trong thôn đi tản bộ, đều là một đường lời nịnh nọt. Giang mụ tiếp lời nói. Cha cả một đời đều nghĩ phong quang không thua người. Kết quả cho đến bây giờ. Hai khẩu đại khí, đều là Triệt Nhi cái này trưởng tôn thay hắn tranh. Bây giờ đang ở cái kia a. Triệt Nhi mặt mũi nhưng lớn hơn ngươi. Giang Triệt đắc ý cười cười. Đến từ Giang lão đầu duy trì này trong nhà thế nhưng là một lá vương bài. Sự thật như thế, Giang cha bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Nói tiếp, mặt khác ra ra ngươi còn nói. Người này cũng còn không có trở về dạy học đâu. Trong nhà bên kia. Gần nhất tới cửa dò xét ẩn ý bà mối thân cố. Cũng đã gần đem nhà ta cánh cửa đạp phá. Bên trong có mấy cái nói vẫn là ra ra ngươi lão ca nhóm nhà tôn nữ. Ngoại tôn nữ, mặt khác bằng hữu của ta cũng có động ý nghĩ này. Chấm ngoặc kép, Giang cha nói đến đây. Ý vị thâm trường nhìn Giang Triệt liếc mắt. Giang Triệt bề bộn đem trong miệng cơm nuốt xuống. Lời lẽ chính nghĩa nói. Đừng a, này đều cải cách mở ra. Các ngươi sẽ không còn chuẩn bị cho ta tới ép duyên bộ kia a. Vậy nhưng vi phạm, hắn nói lời này, chủ muốn lo lắng chính là Gia Gia. Giang lão đầu tư duy còn dừng lại trước kia đâu. Cũng đừng một bộ đầu, liền đem cái này chủ cho làm. Giang cha cười cười, nói, yên tâm đi, Gia Gia ngươi lúc này tự hiểu rõ. Hắn đã thả ra lời nói đi. Không phải trung chuyên đại học, không phải nâng công gia công ăn việc làm ổn định, liền đừng hỏi nữa. Lời này hắn tới nói thích hợp nhất. Dù sao tiếng xấu bên ngoài, theo lời của cha nói chuyện cùng hắn giọng điệu, ý tư kỳ thật đã rất rõ ràng. Hắn đồng ý Giang lão đầu thả. Giang Triệt không nói chuyện, bởi vì với hắn mà nói, cái gì có cầm hay không công ăn việc làm ổn định, căn bản không cần cân nhắc. Tạm thời cũng còn không có phương diện kia suy nghĩ. Một tia đều không. Ngược lại là Giang mụ nghe xong đem một miếng cơm đào đến cái bát lại gác lại. Sụ mặt nói. Triệt nhi bát cơm là muốn nâng. Bằng không thì đáng tiếc. Thế nhưng con dâu. Nói thật chính chúng ta đều đi ra sông làm ăn. Đừng bản thân xem thường bản thân. Theo ta thấy. Không cần so đo những cái kia. Người tốt. Tốt xem. Hai thứ này trọng yếu nhất. Giang Triệt chuyên tâm ăn cơm. Thuận miệng đáp lời. Sớm đây. Việc này còn có thời gian. Giang cha để cho lão bà quen thuộc. Cũng không có cùng với nàng nghịch đến. Suy nghĩ một chút. Còn nói. Đúng rồi. Người nhị thúc cùng ngươi thầm thầm lại đề một lần. Vẫn là nghĩ đến Lâm Châu. Bọn hắn lần trước không phải đã đề một hồi sao. Giang Triệt ăn no rồi. Để đũa xuống nói, lần trước ta liền theo nhị thúc còn có thầm thầm nói. Để bọn hắn trước đi theo radio, tivi học tốt tiếng phổ thông. Chúng ta chắc chắn sẽ không mặc kệ bọn hắn. Giang Triệt nhị thúc cùng thầm thầm qua lại đều là loại kia thành thật nhất. Truyền thống nông dân, ăn ngay nói thật, liền tiếng phổ thông đều nói không quá lưu loát. Tại bọn hắn cũ kỹ tư tưởng quan niệm bên trong, nhà mình huynh đệ nếu phát. Vậy liền theo sớm thời điểm trong nhà có người làm quan như thế. Đến ba ở, quang ngang nhiên xông qua. Cho nên, bọn hắn bây giờ đang ở nhà đã ngốc không quá ở. Người trong nhà Giang Triệt khẳng định thì nguyện ý ngoảnh đầu. Chỉ là bọn hắn hiện tại tới. Còn không phải lúc, đường còn không có chuyến đi thẳng rộng đây. Lần trước đi ra không phải cho bọn hắn mỗi nhà đều lưu tiền sao? Làm gì còn như thế gấp? Giang mụ cũng lẩm bẩm một câu. Việc này cũng không phải không nguyện ý. Là lúc này chúng ta mới một cái cửa hàng. Thế nào dùng đến nhiều người như vậy? Khiến cho chính bọn hắn ra ngoài sông đi. Tựa như Triệt Nhi nói. Hai người bọn họ tiếng phổ thông cũng còn đến luyện đây. Giang cha trầm mặc một chút. Nói. Đệ muội tới liền cùng ngươi cùng một chỗ trong tiệm. Luyện từ từ đi. Đệ đệ liền chính ta mang theo. Giúp nắm tay, chậm rãi dậy, có ý tứ gì? Giữa phu thê là hiểu rõ nhất. Giang cha kiểu nói này, Giang mụ liền cảm thấy ra không đúng. Quả nhiên, Giang cha hắng giọng, nhỏ giọng nói, ta đã đáp ứng, bọn hắn hai ngày này liền đến. Giang mụ phiền muộn một cái, trông thấy trượng phu khó xử biểu lộ, bất đắc dĩ gật đầu nói, vậy cũng được đi. Liền để đệ muội cùng ta cùng một chỗ trong tiệm. Hắn nhị thúc cùng ngươi cùng một chỗ tại bên ngoài chạy. Có cái bạn, ta cũng yên tâm chút. Chúng ta cho bọn hắn lĩnh lương. Còn may vá sửa chữa công việc. Vẫn là như cũ cho Tiểu Nguyệt. Liên quan tới điểm này. Hai cha con đều gật đầu. Cùng một thời gian. Đường Nguyệt trong nhà. Trong tay nắm vuốt cái kia 400 khối tiền. Người mộc mộc ngồi ở giường xuôi theo. Nhân viên tạp vụ nói tiền tốt nhất cầm giấy đỏ bao một cái. Giấy đỏ đã mở ra. Thế nhưng liền là không muốn động thủ bao. Đường Nguyệt càng nghĩ càng khổ sở. Một là đau lòng tiền. Hai là nàng chưa từng làm việc này. Càng thực sự không muốn đi cho cái kia kiêm nhiệm cải chế tiểu tổ tổ trưởng phó trưởng xưởng Châu. Bính lễ tặng lễ cúi đầu. Thế nhưng là có biện pháp nào đâu. Việc này liền là hắn trông coi. Tốt nhất hai cái nhân viên tạp vụ cũng một mực khuyên Đường Nguyệt nhẫn lần này. Nói có các nàng bồi tiếp. Đừng sợ, Bây giờ nghe nói đã có người đưa lễ. Định ra tới có thể trở về. Danh ngạch càng ngày càng ít. Sự tình gấp gáp. Đường Nguyệt bất đắc dĩ mới đánh vòng tay chủ ý. Hiện tại chỉ chờ cái kia hai cái nhân viên tạp vụ tiến đến tiền. Hít mũi một cái. Đường Nguyệt liền nghĩ tới buổi sáng Giang Triệt cái kia lời nói. Hắn nói tựa hồ cũng đúng. Theo bọn hắn một nhà người ở chung. Cũng hết sức an tâm hết sức vui sướng. Thế nhưng là Đường Nguyệt y nguyên không hạ nổi quyết tâm. Làm không được thật cứ như vậy triệt để rời đi Lâm Châu thành phố dệt hai nhà máy. Sao PS, đi ăn, chiều tiếp, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.